Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phá hai lời khiến cho đứng lên, đến một chiếc giường nhỏ đã chuẩn bị. Nằm trên đó, Lệ Hoa nghe theo. Bác sĩ mới là lớn nhất, ông ta kêu bạn làm gì bạn phải làm như vậy. Nghĩ đến trước kia có một người bạn học đến phụ khoa khi trở về nói tình cảnh kinh khủng cỡ nào. Có thể nhận thức, cho dù là một bác sĩ nam, bạn không có người quen sẽ khó chịu. Người ta kêu bạn cởi, bạn vẫn phải cởi. Đem quần áo kéo lên, cô có chút không thích ứng, nhưng vẫn lẳng nghe theo. Bác sĩ cầm một vật gì đó kiểm tra các vị trí trên người cô. Thở ra, lại thở ra. Cô vẫn lẳng nghe theo. Đứng lên đi, bác sĩ đi qua, lấy một cái gì đó viết lên trên một chút. Bây giờ đi siêu âm màu, Lệ Hoa cầm lấy, có chút ngây ngốc gật gật đầu. Đi đến nơi nộp phí, lại nhìn thấy Trác Dực Đình đứng ở đó. Giả vờ không có thấy cũng không tốt. Cô nhìn thấy anh đang xếp hàng, có chút hiểu được thiện cảm lúc trước chính mình đối với anh. Anh sẽ không giống như người khác, ý vào thế lực nhà mình trực tiếp đi tìm người quen. Cái gì cũng tự giải quyết. Loại trình tự cố định nghe theo cảm giác, làm cho cô cảm thấy khoảng cách ít đi. Cho dù càng nhiều người sử dụng cái đặc quyền này, loại hành vi có thể chèn làm này cô vẫn có thể nhận. Đi đến phía trước, anh cũng ở nơi này. Chắc dự định gặp cô có chút kỳ ngạc, lại nhìn phía sau cô. Cô tự nhiên biết anh ta đang nhìn cái gì. Em có chút không thoải mái, vừa mới đi ngang qua liền đi vào một chút. Nếu đến lúc quyết định, mọi người cũng có thể lý giải. Đến lượt Trác Dực Đình liền đem tờ danh sách của cô cầm đi qua. Loại quen thuộc này khiến cho Trác Dực Đình có chút tưởng niệm. Kết quả Trác Dực Đình vừa mới cầm lấy, đối phương liền mở miệng. Còn chưa có đóng phí, em đến phòng thu phí. Trác Dực Đình nghiện cười đem trả lại cho cô. Nhanh đi, anh chờ ở chỗ này. Lệ Hoa đỏ mặt rất nhanh chạy đến phòng thu phí. Thật sự là đại phiền phức, may mắn nơi đó không có người. Nhanh chạy lại đó, mới nộp phí. Anh ở trong này làm cái gì? Lệ Hoa hỏi xa miệng, vẻ mặt Trác Dực Đình lộ ra xấu hổ. Dực Đình, vậy làm đi tới, nhìn thoáng qua Lệ Hoa gật đầu. Em chờ anh rất lâu. Nhiều người, Trác Dực Đình từng bước cách xa Lệ Hoa, cười nhìn vợ sắp cưới của mình. Đi lấy thuốc đi. Bạch Lan lại nhìn chằm chằm Lệ Hoa không tha. Không giới thiệu, đã sang liền kéo cánh tay của Trác Dực Đình. Lệ Hoa, Trác Dực Đình vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, dừng lại mới tiếp tục nói. Vợ sắp cưới của anh, Bạch Lan. Chúc mừng hai người, Lệ Hoa nhìn Bạch Lan, người phụ nữ sáng người thoải mái, bọn họ rất xứng đôi. Bạch Lan đệ Trác Dực Đình. Anh đi lấy thuốc, nơi đó có thật nhiều người, em không muốn đi chen lấn. Trác Dực Đình dừng lại, vẫn là cầm đi. Bạch Lan đứng ở trước mặt Lệ Hoa. Cảm ơn lễ vật của cô. Lệ Hoa tính toán ở trong lòng. Người phụ nữ này không giống như mặt ngoài đơn thuần như vậy, nhưng không phải là người có tâm kế mà là thông minh. Cô thích là được rồi. Chúng ta sẽ kết hôn, đến lúc đó hy vọng cô có thể tới. Bạch Lan cười khẽ. Tôi đi qua nhìn xem. Lệ Hoa gật gật đầu, nhìn bóng lưng của cô. Đây là đang nói cô cách Trác Dực Đình xa một chút, bọn họ sẽ kết hôn. Nhưng cũng không nói quá rõ ràng, như vậy có vẻ quá mất thân phận. Lệ Hoa đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, lúc này mới đi tìm phòng siêu âm. Không có ai sẽ vĩnh viễn chờ ai, nếu không nắm bắt cơ hội cái gì cũng sẽ không còn lại. Không nên trách người khác không kiên định, cần phải tự trách mình nắm không được, sẽ không hối hận lựa chọn là như thế này. Vậy sẽ thẳng thắn thành khẩn đi đón nhận. Lệ Hoa quay đầu lại nhìn một đôi kia, sẽ rất hạnh phúc đi. Bất luận quá khứ có cái gì, con người đối với ấm áp luôn khó có thể từ chối. Đem phiếu sao cho người ở bên trong, sau đó lại xếp hàng. Người có tên gọi vào phía sau lại tiếp tục. Cô cũng không biết mình đợi bao lâu. Nơi này ngồi rất nhiều người. Nhiều may mắn một số là siêu âm B. Như vậy người có thể giảm bớt một nửa. Cô ngồi cũng có chút buồn ngủ, mắt trợn to. Ngồi đối diện một người phụ nữ bụng rất lớn. Cả người cô cứng lại một chút. Siêu âm. Là siêu âm thai nghi. Hẳn là có loại thưởng thức này, nhưng vừa rồi cô thật sự không có nghĩ đến. Tầm mắt nhìn quanh một chút, thực sự có vài người mang thai đang đứng, cô có chút xấu hổ. Vị trí không đủ dùng, nhóm phụ nữ mang thai còn không có chỗ ngồi. Cô đứng dậy có chút xấu hổ. Nhóm phụ nữ mang thai, có người tiếp, có người không. Cô chưa tới qua nơi này, lúc ấy chính là cảm thấy không cần xác định giới tính của đứa nhỏ. Tôi nhiều luôn có biện pháp làm cho bác sĩ nói xa giới tính, nhưng cô không có hy vọng muốn biết. Hơn nữa không biết một chút có lẽ sẽ càng thêm hạnh phúc. Cô đứng ở bên cạnh một người mang thai. Mấy tháng? Vừa tròn 6 tháng, người phụ nữ cười mở miệng. Tôi có thể sửa không? Cô cẩn thận mở miệng, đối với người xa lạ đưa ra loại yêu cầu này, thực sự không thích hợp. Được, nhưng đối phương không có để ý. Tay cô sửa lên, đây là cảm giác của sinh mệnh. Trong cơ thể cảm động. Cô rất thích đứa nhỏ đi. Người phụ nữ nhìn ánh mắt của cô nở nụ cười. Đến lúc đó chính mình sinh vài đứa. Lệ Hòa cười, như vậy rất tốt. Lệ Hòa, bên kia có người gọi tên cô. Cô nhìn người phụ nữ nở nụ cười liền hướng bên kia đi đến. Khi nằm trên giường vẫn là lo lắng nếu thực sự có bệnh gì. Đem quần áo kéo lên đến ngực. Nữ bác sĩ mở miệng yêu cầu, cô cũng chỉ có thể làm theo. Nữ bác sĩ hỏi người đàn ông ngồi trước máy tính một vài vấn đề, lúc này mới đem một loại chất lỏng xuyên dính đổ lên trên bụng của cô. Sau đó một đồ vật gì đó ở trên người cô di chuyển, phải là trong vòng bôi trơn gì đó. Không có bao lâu, nó trình tự đã xong. Lấy giấy bên kia làm một chút là có thể đứng lên. Lệ Hòa nghiêng qua, bên kia quả nhiên có một xếp giấy. Cầm lấy lau lại chất lỏng này, cảm giác rất không thoải mái, giống như toàn thân đều dính dính. Sau khi ra còn tiếp tục chờ, phim siêu âm còn chưa có xong, có chút lo lắng. Giống như sau khi thi vào trường cao đẳng không biết kết quả, cảm giác vô cùng khẩn trương. Đi vài bước liền va vào người khác, ngẩng đầu nhìn thấy âm tình bất định của Lộ Thiếu Hành. Quá mức kinh ngạc nói không nên lời, chỉ là lấy tay xoa xoa trán của mình. Cô chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn thấy cô gái ở phía sau anh, cái gì nói cũng không ra được. Nhìn thấy bọn họ, dường như lại nhớ tới tối hôm đó. Bọn họ cùng nhau sánh vai đi tới, tất cả mọi người cho rằng xứng. Lộ Thiếu Hành đạo mắt nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không ít phụ nữ có thai liền hiểu sai. Em ở trong này làm cái gì? Trước tiên anh đặt câu hỏi, liền kéo tay cô ra bên ngoài. Động tác vừa phải, có lẽ đang lo lắng cái gì. Đến bệnh viện cũng không nói cho anh, cô rốt cuộc là cô có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nghĩ muốn cho anh một ngạc nhiên? Sau khi có loại suy nghĩ này mới buông cô ra, vẻ mặt cũng hơi tốt một chút. Cô đang chuẩn bị đánh tay anh, kết quả anh thả ra trước làm cho cô đánh hụt. Đem cô kéo xài như vậy, bên kia gọi tên của cô không có nghe thấy làm sao bây giờ? Tại sao anh lại ở chỗ này? Cô xoa tay của mình, sức lực lớn như vậy. Có một vị trưởng bối hôm nay mổ đến đây nhìn một lát. Trên thực tế anh coi thời gian không sai biệt lắm, hẳn là từ phòng phẫu thuật để ra. Lúc này mới chạy tới, anh không muốn chờ. Phòng phẫu thuật ở tầng cao nhất, anh đi vào. Xuyên qua một hành lang chợt nghe thấy tên của cô. Lúc màn này mới đi vào, thấy kết quả. Vậy anh đi đi, tại sao phải trở về phòng siêu âm, cô còn chưa lấy phim siêu âm. Thấy cô có dự định, không để ý tới anh. Anh có chút kinh ngạc đuổi theo giữ chặt cô. Bên cạnh đúng lúc đi qua một người phụ nữ có thai. Em đi chậm một chút, cô có vẻ không hiểu. Hả? Vẻ mặt của anh rất là kỳ lạ, sắn lên tai của cô. Anh muốn làm ba ba. Mặt của cô lập tức trở nên khác thường, không biết mở miệng thế nào. Lại nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp vẫn đứng bên cạnh. Người anh mang đến, không đi tiếp đón một chút. Anh lại cầm tay cô. Vấn đề của anh còn chưa có trả lời, làm sao có thể để cô đi. Lệ Hoa, cuối cùng bên kia chuyển đến tên của cô. Lộ Thiếu Hành phải bước chạy qua, trực tiếp đi lấy kết quả. Cô còn đứng tại chỗ ngẩn người. Anh như vậy là muốn có một đứa nhỏ. Lộ Thiếu Hành nhìn hai tấm phim kia, anh xem không hiểu chút gì. Trực tiếp xem một đoạn chữ phía dưới. Gan, lá bên phải đường kính 11,1 cm. Màng ba quy hợp tắc, tiếng vàng đều đều. Mạch máu bên trong gan hướng đi rõ ràng, đường kính bên trong cửa tĩnh mạch 1,0 cm. Túi mật tràn đầy tốt, vách sau túi mật dày 0,2 cm. Trong túi mật không thấy có gì khác thường. Đường kính mật 0,4 cm. Ống mật không thấy giãn ra. Tuyến tụy lớn nhỏ hình dạng bình thường, tiếng vàng đều đều. Đầu tuyến tụy dày khoảng 2 cm. Giữa tuyến tụy dày 1,3 cm. Phần đuôi tuyến tụy 2 cm. Trong khu vực tuyến tụy đường kính không giãn. Lá lách 9,1 cm. Dài 3,4 cm. Tiếng vang đều đều, lá lách chỗ tĩnh mạch đường kính 0,6 cm. Kết luận, kiểm tra không thấy gì khác thường. Đây là cái gì? Không biết gì, cũng biết là anh đã đoán sai. Còn nhìn lại tên viết ở bên trên, lo sợ lấy phim nhầm. Lệ Hòa tiếp nhận tấm phim lập tức thoải mái không ít. Nhưng mà vì cái gì lại vẫn đau cơ chứ? Anh xem đi, em cũng không gạt anh, nơi này có chút đau. Tại anh sửa đến một chút, ở đây nhiều người như vậy, cô đỏ ửng mặt. Đừng! Lộ Thiếu Hành lúc này mới nở nụ cười, nhìn thấy trên tấm phim như vậy đoán cũng không có chuyện gì, cũng sẽ không nghĩ đến rất xa. Sóng vai đi vài bước, lúc này Lộ Thiếu Hành mới đi lên phía trước, cùng cô gái xinh đẹp kia nói vài câu. Cô gái nhìn Lộ Thiếu Hành lại nhìn Lệ Hoa, hoài nghi tránh ra. Bởi vì nhìn thấy tấm phim này, tâm tình của Lệ Hoa tức lắm. Như thế nào không để cho em giới thiệu một chút? Giới thiệu cái gì, không có liên quan đến em. Anh cũng nói như vậy, cô lại tiếp tục dây dưa, hình như có chút quá phận. Anh không tới nhìn trưởng bối của anh. Anh có việc quan trọng hơn phải làm. Đã xong còn có bộ dạng nghiêm túc. Cầm tấm phim lại đi khoa nội. Người bác sĩ kia nhìn tấm phim này lập tức đem kết luận, chuẩn đoán. Bệnh viết lên, bệnh án. Lệ Hoa còn có chút khó hiểu. Nhưng nơi này vẫn đau, đây là tại sao? Hay là dạ dày có vấn đề, cho cô một ít thuốc. Dạ dày không phải là bên trái hay sao, nhưng tôi đau bên phải. Bao tử thôi, nó là một vòng. Lệ Hoa liếc mắt,

đến tụt cùng anh là hạng người gì, tâm tư kín đáo thành cái dạng này. Lộ Thiếu Hành ăn cơm xong mới nhìn cô, dường như không có nghe được vừa rồi cô nói cái gì. Không thể ăn sao, anh cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Anh giả bộ không biết, nói. Cô nhìn anh, hôm nay em sẽ từ chức. Anh không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là nhìn cô. Tại sao? Để cho cô đưa ra một cái nguyên nhân. Nguyên nhân này còn phải làm cho cha mẹ hai bên được tán thành. Em không quen ở nơi này, có lẽ vẫn là nước Mỹ thích hợp với em hơn. Em quay trở về Mỹ. Lộ Thiếu Hành gật gật đầu. Một khi đã như vậy, anh giữ em lại có chút không hợp với đạo làm người. Nhưng thời gian này cùng làm việc với em, anh thấy rất thoải mái. Họ Gia Lâm khẽ cắn môi. Em sẽ nói cho cha mẹ của em biết quyết định này. Anh vẫn chỉ gật gật đầu. Anh từng thích chị của em đi. Cô vẫn muốn từ trong miệng của anh nói ra một chút này nọ. Cho dù không có ý nghĩa gì, chính là không nghĩ hiện tại xoay người rời đi như vậy. Đúng, thừa nhận không có gì ghê gớm. Em giống chị của em sao? Giống. Nếu như không, tại sao anh chưa bao giờ đem cô trở thành chị của cô? Sống nhau cũng không phải, đúng hay không? Hậu Gia Lâm có chút đau thương. Chị gái cảm thấy anh không chân thực. Cô lại thích người trước kia không chân thực như thế. Người sau này mới chân thực. Cho dù một phần chân thật kia cũng không phải biểu hiện ở trước mặt của mình. Lộ Thiếu Hành trầm mặc. Nếu chị gái của em còn sống thì sao? Chị lại xuất hiện trong cuộc sống của anh có thể lựa chọn chị ấy hay không? Chính là nếu, điều này vốn không thể xảy ra. Anh chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể. Chưa. Cho nên anh sẽ không có trả lời việc nếu như thế này. Muốn chứng minh chị của mình mới là người độc nhất vô nhị trong lòng của anh, mới là không thể thay thế. Có thể trả lời. Lộ Thiếu Hành nhìn cô. Anh chán ghét phiền phức. Cô nghe đã hiểu, anh chán ghét phiền phức. Cho nên cô sẽ không đối với một phụ nữ, bất kể người phụ nữ kia là ai. Ngay cả một người phụ nữ anh cũng không hiểu. Sẽ không tự mình tìm phiền toái càng nhiều, phụ nữ tớ chịu tội. Cô không biết mình nên khóc hay là nở nụ cười. Rất may mắn, người phụ nữ đầu tiên khiến cho anh chấp nhận phiền phức. Không may, cô làm sao không có gặp được anh, đâu anh bằng lòng chấp nhận phiền phức. Ngón tay Lộ Thiếu Hành nhận lấy tờ báo mở ra. Ý cười ở khóe miệng nhạt nhẽo, vẫn là lần đầu tiên đăng báo như vậy. Có lẽ là kỹ thuật của đối phương còn rất chuyên nghiệp, anh vẫn chưa lộ ra cái gì không ổn. Đem tờ báo vừa nhặt lên thả xuống, lúc này mới đi ra, đi vào thang máy. Mặt chủ nhân của tờ báo kia nơm nớp lo sợ nhìn bóng sáng ông chủ của mình. Chỉ là tò mò mới mua một chút giải trí, thế nhưng lại trở thành kẻ phạm tội. Không khỏi than vãn vận khí của mình đến tột cùng, mốc thành thế nào. Mặt khác suy nghĩ về tuổi tác của mình, các loại khen thưởng chính là không phải có bị liên lụy. Đến cuối cùng là làm sao thế này? Đường An An khó hiểu nhìn con trai của mình. Rõ ràng nhìn qua hai người rất tốt, cô gái Hậu Gia Lâm kia cũng rất thích. Hai người cũng xem như là vừa mắt, ngươi lại cho người lớn một kinh ngạc lớn như vậy. Lộ Thiếu Hành ngồi vào trước mặt Đường An An, nhìn qua mười phần nhàn nhã, thật đúng như báo chí hình dung vạn phần không đổi. Anh nhớ rõ lần trước Lộ Ôn Xuyên đăng báo cũng là dùng từ này hình dung, một đàng hổ đuối, trai tài gái sắc, một chút sáng tạo cũng không có. Anh chỉ là đưa Hậu Gia Lâm đi sân bay mà thôi, thế nhưng đã bị thổi phồng thành như vậy. Có phải chuyến đi này phóng viên càng ngày càng ít tin tức hay không? Không có gì. Lộ Thiếu Hành uống một hớp nước, sau đó mới đánh giá mẹ mình. Cô ấy có bạn trai. Ừm, chính là đem con trở thành anh trai. Làm bà mối. Đừng ăn an trong mày, khinh thường nước mắt nhìn con trai mình một cái. Con thật tốt, cô gái tốt như vậy, còn không biết tranh thủ. Thực sự có bạn trai. Cô gái tốt như vậy. Lộ Thiếu Hành học ngữ khí của Đừng ăn an. Có thể gặp gỡ cô ấy, con may mắn ba đời. Không có bạn trai, con sẽ dễ dàng để cho cô ấy đi. Đừng ăn an đi tới kéo tóc anh. Đúng là cô ấy không có mắt. Lộ Thiếu Hành bỏ đi không có mở miệng. Đường An An lắc cánh tay anh. Sẽ không đau lòng chứ? Đúng, đau lòng. Mẹ chờ chút thời gian cá nhân cho con trai của người đi chữa vết thương đi. Nói xong liền đứng dậy, đang chuẩn bị rửa đi. Đường An An lập tức tức giận. Các con, những đứa nhỏ đáng chết này. Chúng ta làm cha mẹ chỉ lo làm không đủ. Lúc nào cũng muốn tốt cho con cái. Các con lớn lên, cánh cũng cứng rắn. Quay về nhà một chút cũng không kiên nhẫn. Lộ Thiếu Hành dừng bước một chút, là còn sợ quấy rầy mẹ với cha ân ái mà thôi. Đường An An nửa ngày cũng không nói được câu nào. Lộ Thiếu Hành cùng Lệ Hoa là trước sau tới Đồng Linh, tâm tình của anh rất tốt, đứng ở một bên cười nhìn cô đi tới. Anh nhận được tiền. Lệ Hoa kỳ quái nhìn người trước mắt này, chính là nhàm chán, cho nên anh liền ngây ngô cười. Đã xong chính mình cũng cười, nhưng vừa rồi không có tìm được chút cười nào. Anh xem tâm tình của em cũng rất tốt. Anh đứng lên đi đến trước mặt cô, xa xa mặt cô một cái, lại vuốt bụng cô. Còn đau? Anh chạm nhẹ sẽ không đau. Tức giận bắt lấy cánh tay của anh. Hôm nay anh làm sao vậy? Theo bản năng nghĩ đến sẽ nghênh đón một hồi tình phóng huyết vũ, thật không ngờ yên bình như vậy. Lộ Thiếu Hành có chút tiếc nuối, liếc nhìn cô một cái, lại tự mình tránh xa. Lệ Hoa không hiểu nhìn chằm chằm bóng sáng của anh, sau đó lại đuổi theo, kéo kéo áo của anh. Anh có khuynh hướng tự ngược, cười càng thêm sáng lạn. Muốn bị mắng? Em không nhắc tới anh còn không cảm thấy. Em vừa nói như vậy, liền cho em một cơ hội. Đến mắng anh đi, nâng cằm, liếc cô, tân tình 10 phần thật tốt. Chịu kích thích gì? Cô thật muốn sửa trán của anh, người này không phải bị sốc đến choáng váng rồi chứ? Bắt được tay của cô, vừa mới nhìn thấy một đôi yêu nhau cãi nhau, cảm thấy thú vị. Cô cắn cắn môi, cho nên anh cũng muốn bị mắng. Cô nắm chặt tay của anh, hung hăng véo. Em không muốn cùng anh cãi nhau, nhưng em sẽ đặc biệt thích người đeo anh có thể thử xem. Lộ Thiếu Hành thu hồi tay của mình, đau đến nhíu mày. Em thật sự véo. Đúng như vậy, nếu không anh nghĩ rằng em và anh đùa giỡn. Nói xong vỗ vỗ tay, tư thế đánh nhau. Anh sờ sờ cái mũi của mình. Đừng nói, thật là có khí thế. Thấy cô chủ động đi qua, thu hồi thông minh. Thật sự có khả năng làm hiển thế lùng mẫu. Đây còn kém không nhiều lắm. Buổi tối Lệ Hoan nằm ở trong lòng Lộ Thiếu Hành, nhìn phim truyền hình vô cùng cầu hít kia. Anh cảm thấy thế nào? Cuối cùng không thể nhịn được nữa. Anh tưởng em thích, khiến cho anh nửa ngày không có chuyển kênh. Tay kia Lộ Thiếu Hành cầm lấy điều khiển. Trong đầu Lệ Hoa chửi bới, anh buồn nôn từ ngữ, tự động bỏ bớt. Nhấp khóe miệng vẫn là nhịn không được. Tại anh không thể bỏ ra hay sao? Nếu không phải ở chung cùng anh lâu như vậy, sẽ nhìn đến anh có ham muốn ở phương diện kia. Vẫn sang ngực cô, giống như đang đùa một món đồ chơi giả vờ không có nghe thấy kháng nghị của cô. Ác ý nhéo một cái. Cái này thế nào? Ai nói cùng anh về TV? Không cho nói chương trình này khó coi. Đảo qua màn hình, thế giới động vật. Em nói anh, có phải có tình cảm lưu luyến đối với mẹ? Làm sao có thể? Từ trung học đến bắt đầu liền tách rời khỏi mẹ, cũng không nhớ nhà. Cô không nghĩ tới cha mẹ. Sửng sốt. Lúc không có tiền có lẽ sẽ nghĩ một chút. Cô cười đến phát run. Anh thật sự là hiện thực đến không được. Đó là mỗi tháng bọn họ đều đúng hạn gửi tiền. Nếu không cần sẽ làm cho bọn họ lo lắng vì cái gì không cần phí sinh hoạt. Có phải đi làm việc hay gì không? Có phải lại cùng bạn bè đi sang ngoài gây dựng sự nghiệp hay không? Có phải lại chạy đến vùng núi xa xôi hay không? Phiền phức nhiều vậy, còn không bằng làm đứa nhỏ ngoan ngoãn đi. Cô sửng sốt. Anh thích sang ngoài đi chơi như vậy. Đúng đi, bộ sáng khiêm tốn kia cũng thật làm cho người ta. Bỏ tay ra. Tại sao lại nhớ tới? Anh đây là giúp đỡ em, muốn đắp tiếc nuối. Em không có trưởng thành tốt. Mặt của cô bỗng chốc như lửa thiêu, cắn cắn môi. Đó là công việc. Anh cười ra tiếng. Vậy phải là con gái mới có tác dụng. Ừm, chính là muốn giúp em. Này, sao lại véo anh làm cái gì? Em muốn cắn anh. À đúng rồi, ánh sáng không được, còn cần hóc môn kích thích. Lệ Hoa rõ ràng bổ nhào vào trên người anh. Còn nói lung tung. Tóc của cô chảy thành một mảng trên người anh. Mảnh mê ly trong mắt của anh càng sâu. Chỉ là Lộ Thiếu Hành mới vừa bắt lấy thắt lưng của cô, chuẩn bị thăm hỏi bản thân hôm nay như thế nào phối hợp với cô, là một người nhu nhược. Chung cửa không ngừng vang lên, cửa không có mở càng không có bỏ qua. Anh đi. Lệ Hoa đương nhiên chỉ thị. Lộ Thiếu Hành đứng lên nước mắt nhìn cô một cái. Bố sán làm sao vẻ muốn đè xuống, cô lập tức ôm lấy gối che chính mình. Lúc Lộ Thiếu Hành nhìn thấy Lộ Diệt Cảnh thực sự kích động muốn phá cánh cửa, mà kệ ai bị quấy rầy, một màn hài hòa như vậy cũng có chút tức giận đi. Vẫn là nhìn em trai này của mình dáng vẻ ủ rũ thật đúng là hiếm thấy. Cái kia không biết nên xưng hô như thế nào. Ai vậy? Lệ Hoa thấy Lộ Thiếu Hành nửa ngày không có đi vào, ôm gối đi ra, nhìn thấy người quen, theo bản năng đem gối bỏ ra phía sau, có một chút xấu hổ. Lộ Diệt Cảnh thấy Lệ Hoa đi ra lúc này, mới thở nhẹ nhõm một hơi. Lệ Hoa đem Lộ Thiếu Hành kéo đến một bên. Như thế này làm sao xấu hai anh em gặp mặt? Nhìn Lộ Diệt Cảnh mới vào. Lộ Diệt Cảnh không có đánh giá vẻ mặt của anh hai. Cùng nhau sống nhiều năm như vậy, Lộ Diệt Cảnh tự nhiên hiểu được anh trai. Không có tật xấu gì khác, nhưng chính là không cho phép người khác vào nơi của anh, khiến cho sống như không có cái gì có thể che giấu. Cho dù phòng của Lộ Thiếu Hành anh từng lén lút nhìn qua, cô không đặc biệt, nhưng Lộ Thiếu Hành chính là không được. Có lẽ bởi vì người phụ nữ này cho là nguyên nhân đặc biệt đi. Nhưng bây giờ cũng không bận tâm chuyện này. Xảy ra chuyện gì? Lộ Thiếu Hành nhìn biểu tình của Lộ Diệt Cảnh hình như thật sự có việc gấp. Anh ba, anh ấy nghĩ sắp xếp như thế nào? Ở Nhật Bản. Ánh mắt Lộ Thiếu Hành cứng lại. Đi khi nào? Lần trước cùng bác cả ở Mỹ một trận liền đi. Lộ Thiếu Hành hừ lạnh, tên nhóc kia không phải là bị đoạt đi quyền trong tay nên gây ra chuyện lớn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net